Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533, bái sư. Mai Huyền nhớ lại Lâm Tiêu chuyển lời, ta chính là thiên loại kém nhất, bây giờ nhìn lại cũng không phải khẩu xuất cuồng ngôn, mà là thật có vốn liếng này. Trận tiên tử đi xuống, lẳng lặng đánh giá Lâm Tiêu. Đan tiên tử cười nói, hắn chính là Lâm Tiêu, chính là cái kia khiêu khích ngươi ra hỏa. Lâm Tiêu khóe miệng vi rút, ta có thể chỉ nói là mình đệ nhất thiên hạ, có thể chưa bao giờ cố ý khiêu khích qua ai. Lâm Tiêu, ngươi trận pháp rất lợi hại, chúng ta có thể trao đổi một chút. Trận tiên tử thẳng vào chủ đề, nàng không có chút nào cùng Lâm Tiêu nhiều nói nhảm ý tứ, mà là hứng thú với trận đạo. Không có vấn đề, Lâm Tiêu chính là muốn mở rộng mình danh tiếng. Trận tiên tử đến chính là thời điểm, ngay sau đó, hai người liền ở ngay đây, không để ý người tại đây ánh mắt, bắt đầu bọn họ trao đổi. Ây, bọn họ nói đều là cái gì đó, ta thật giống như mỗi một chữ đều nghe hiểu, nhưng mà hợp lại liền một câu nói cũng không biết. Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Ta ngược lại thật ra nghe được một vật. Cái gì? Các ngươi lẽ nào không có phát hiện? Cũng không giống như là tại trao đổi, mà là đang dạy học. Mọi người sững sờ, nói thật giống như thật đúng là không sai. Các nàng quả thật đối với trận đạo lý giải không đủ, dẫn đến rất nhiều kiến thức nghe đều nghe không hiểu. Nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại. Các nàng xem ra đó cũng không phải cái gọi là trao đổi. Không phải trao đổi, mà là dạy học. Mai Huyên, ngươi hẳn nghe hiểu được đi. Ngươi nói cho chúng ta một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mai Huyên. Mai Huyên ngượng ngùng cười một tiếng. Kỳ thực ta cũng không làm sao nghe hiểu được. Ngoại trừ có chút thuật ngữ chuyên nghiệp ra, những vật khác, Mai Huyên cũng là hiểu biết lơ mơ, nằm ở mộng bức trạng thái. Tuy rằng nàng cũng nghe không hiểu, nhưng mà trong lòng nàng đồng dạng có cổ quái như vậy ý nghĩ. Đó chính là Lâm Tiêu là tự cấp sư phụ mình trận tiên tử dạy học. Trong nội tâm nàng có chút khó chịu, có chút không muốn thừa nhận, Lâm Tiêu mạnh hơn chính mình, nàng đã có nhiều chút khó đón nhận. Lâm Tiêu còn so sánh sư phụ mình mạnh, đây thì càng thêm khó đón nhận. Mọi người chỉ có thể lặng lẽ nhìn đến. Một lát sau, Lâm Tiêu đột nhiên nói ra, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi về sau nếu có cái gì không hiểu địa phương, có thể lại đến hỏi thăm ta. Mọi người kinh ngạc, Lâm Tiêu những lời này đã xác minh trong lòng các nàng suy đoán. Trận tiên tử thở dài nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta vẫn cho rằng tại trận đạo trên con đường, toàn bộ thái thương cảnh cũng không có ai có thể cùng ta so sánh. Ta hiện tại mới hiểu được, ta chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy miệng giếng kích thước bầu trời mà thôi. Nói đến trận tiên tử cũng có chút buồn bực, coi như nàng tâm thái bình thản, trong lúc nhất thời cũng vẫn có chút không vui. Lâm Tiêu khoát tay một cái, ngươi không được tự coi nhẹ mình, ngươi không cần phải cầm bản thân ngươi cùng ta so sánh. Ta là không giống nhau. Lâm Tiêu đương nhiên là không giống nhau. Hắn và trận tiên tử so sánh, trận tiên tử có thể bị thua thiệt nhiều. Trận tiên tử hừ nói, ta biết ngươi không giống nhau. Thiên tài đương nhiên cùng chúng ta loại này phàm nhân không giống nhau. Ngoặc kép, Lâm Tiêu không nói gì. Ta nói không giống nhau không phải là cái ý này. Bất quá phải nói hắn là thiên tài, hắn ngược lại cũng hoàn toàn gánh chịu nổi. Lâm Tiêu cũng không nhiều giải thích, nhìn về phía đan tiên tử, nói, ta hôm nay mục đích chính, hay là đến cung cấp cho ngươi một loại đan dược. Nếu thiếu nữ doanh trưởng được xưng đan tiên tử, như vậy Lâm Tiêu chuẩn bị đan dược liền cho nàng rồi. Vừa nói, Lâm Tiêu đem chuẩn bị cho tốt đan phương đưa cho đan tiên tử. Ngươi còn hiểu đan đạo? Trận tiên tử vô cùng kinh ngạc, lợi hại như vậy trận đạo tu vi, vậy mà còn hiểu đan đạo, lẽ nào thế gian thật có thiên tài toàn năng? Đan tiên tử nhận lấy chữa thương đơn thuần mới, nàng có thể xưng là đan tiên tử, khẳng định không phải chỉ dựa vào mỹ lệ bề ngoài, vẫn có mình chỗ độc đáo. Nhìn thấy đan phương trong nháy mắt, đan tiên tử trong đầu liền tự động bắt đầu mô phỏng luyện đan. Được rồi, ta hay là đi thực tế thao tác một phen. Đan tiên tử phân phó một câu, sau đó liền biến mất ly khai. Trận tiên tử bĩu môi, nàng chính là loại này. Hấp tấp, không biết nàng loại này tĩnh không nổi tâm người. Tại sao có thể có cao như vậy đan đạo tu vi? Đích thì thầm một tiếng, nàng vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt hơi lấp lóe, sau đó nói, Lâm Tiêu, nếu không thì, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trận tiên tử lại muốn thu đồ đệ rồi sao? Không đúng, là trận tiên tử lại muốn làm đồ đệ rồi. Lâm Tiêu cũng ngẩn ra, chính hắn đều không có ngờ đến. Trận tiên tử sẽ nói ra những lời này để hắn sở dĩ dạy dỗ trận tiên tử chính là vì cho nàng mở ra năng lực mình. Sau đó từ trận tiên tử đem mình tuyên truyền ra, lại thật không ngờ trận tiên tử lại muốn bái sư. Sư phụ, Mai Huyền yếu ớt hô, đây nếu là sư phụ mình bái Lâm Tiêu vi sư, vậy mình chẳng phải là muốn gọi Lâm Tiêu sư công. Mai Huyền muốn khóc. Trận tiên tử không thèm để ý ngoại nhân ánh mắt, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn đến Lâm Tiêu, đồng thời cùng Mai Huyên giải thích, huynh nhi, đạt giả vi sư, hắn lợi hại hơn ta, ta liền phải bái hắn làm sư. Nàng kỳ thực cũng đang tính toán đến Lâm Tiêu cùng nàng một phen trao đổi, khiến nàng đã minh bạch mình còn có rất nhiều chưa tới. Nếu mà ánh sáng dựa vào chính mình tích lũy, cần thời gian quá dài. Lúc này, chính là cần danh sư chỉ điểm. Có đôi khi danh sư một câu nói, thì có thể làm cho nàng hiểu ra, bớt đi nàng vài năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Nếu mà Lâm Tiêu là sư phụ nàng, không nói là dốc túi truyền cho, ít nhất cũng biết chỉ điểm đôi câu đi. Mà nếu mà Lâm Tiêu không phải sư phụ nàng, lại cùng nàng không quen không biết, kia Lâm Tiêu dựa vào cái gì chỉ điểm nàng, dựa vào cái gì muốn truyền thụ nàng kiến thức. Cho nên cơ hội này nhất định phải bắt lấy. Mai Huyền cũng biết mình sư phụ ý nghĩ, lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa. Những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Chỉ là trận tiên tử dù sao cũng là hóa thần cấp cường giả, nhưng phải bái Lâm Tiêu đây cái nguyên anh tứ trọng tiểu tu sĩ vi sư. Các nàng đầu trong lúc nhất thời còn chưa quay lại. Ta chỉ có nguyên anh tứ trọng, ngươi chính là hóa thần. Không đợi Lâm Tiêu nói xong, trận tiên tử liền đánh gãy nói, ta muốn bái ngươi làm thầy. Bái là trận đạo chi sư, cũng không phải là tu vi chi sư. Ngươi trận đạo mạnh hơn ta, liền có thể làm sư phụ ta. Trận tiên tử ngược lại nhìn thoáng được Lâm Tiêu thâm sâu nhìn đến nàng, nhàn nhạt hỏi, ta có thể thu ngươi làm đồ, nhưng mà ngươi có thể cho ta dập đầu đầu dưới đi không? Bái sư cũng không chỉ là một cái danh tiếng sự tình. Sư phụ đồ đệ xác nhận, đây chính là khí vận tương liên sự tình, tuyệt đối không thể cũng tạm được. Lâm Tiêu đời này trọng sinh, cho đến bây giờ cũng liền một tên đồ đệ. Nếu mà muốn tại thu đồ đệ, mặc kệ đối phương là ai, một ít lễ nghi tuyệt đối không thể thiếu. Đây cũng không phải Lâm Tiêu liền nhất định phải coi trọng cái lễ gì nghi, mà là khí vận tương liên. Trận tiên tử nhất định phải hành lễ. Trận tiên tử cũng là nghẹn một cái. Phương diện này nàng thật đúng là không có cân nhắc đến. Cuối cùng nàng cười khổ nói, nếu không thì ta trước hết làm một cái đệ tử ký danh cho Lâm Tiêu dập đầu. Trong lòng chính nàng vẫn không thể tiếp nhận. Sao CVT GH Hảo GH cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu.